Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi bà chết, nhà mẹ đẻ không đến, trên bàn thờ không có nhà mẹ đẻ cùng bốn món ăn, thì bà dù chết cũng là một trò cười. Nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ rồi. Rốt cuộc, bà ở nhà có thể vô cớ gây rối, ỷ vào thân phận của mình mà thôi. Nhưng cùng Trịnh Đại Thúc kia mà bàn chuyện, bàn như thế nào, chẳng lẽ nói, ông đừng xây nhà nữa, trả lại tiền cho tôi đi. Bổn tiểu chương này còn chưa xong, xin điểm xuống trang để đọc tiếp nội dung đặc sắc phía sau. Người ta hỏi một câu, tôi có hay không có tiền thì cũng không thể trả lại cho bà được, ai cho tôi tiền thì tôi trả lại cho người đó, bằng cái gì mà trả lại cho bà. Huống chi bà không cho người ta làm, Trịnh Đại Thúc coi như mất đi một phần làm ăn. Vì ghê tởm Tô Vũ, mà đi xé rách mặt với người nhà mẹ đẻ, bản thân ông ta còn không chiếm được lý. Xây nhà từ nhà thầu đến công nhân đều là người nhà mẹ đẻ của bà, việc này đắc tội cả một đám người. Bà đáng sao, nói cách khác, người ta bằng cái gì mà nghe bà? Bằng tuổi bà cao ư? Huống chi Tô Vũ chắc chắn sẽ thương lượng trước với Trịnh Đại Thúc về cách xử lý chuyện này. Dù Trịnh Đại Thúc là cháu ruột trong nhà mẹ đẻ của bà nội, thì cũng không so được với Tô Vũ, vị chủ nhà này. Lại không phải là cháu ruột thân thiết, sao có thể so sánh với Tô Vũ, người đưa tiền đến chứ? Đương nhiên là Tô Vũ nói gì, Trịnh Đại Thúc làm theo cái đó. Bằng không, lại đi giúp bà nội Tô Vũ ư? Vậy ông ta còn làm ăn được không? Bà nội Tô Vũ còn có thể cho ông ta tiền hay cho ông ta lương thực không? Vậy còn mày, đi săn lâu như vậy, không lẽ không moi ra được mấy trăm đồng tiền à? Cuối cùng, mũi dùi vẫn là chĩa về phía hắn, nhưng Tô Vũ đã sớm chuẩn bị. Hắn xòe hai tay, nhún vai nói, ta còn chẳng có đồng nào, đưa hết cho Dượng cả rồi. Chắc người không nghĩ ta cho không xuất nhập ngũ của anh ta đây chứ? Đường cùng cả rồi, xem ra ngoài bán suất của lão nhị ra, chẳng còn cách nào khác. Thế xe đạp ở nhà đâu? Nhà mình có tận hai chiếc. Con thường ngày cũng chẳng mấy khi đi, cho anh con đi cũng được, còn một chiếc bán đi, tạm thời lấy tiền cho ông nội khám bệnh, việc này chắc không thành vấn đề chứ. Khá đấy, đây là tính đường bán đồ rồi à, nhưng Tô Vũ vẫn lắc đầu chịu thua. Xe đạp nhà con là Dượng cả mua, con mà bán đi thì chắc vợ con ly hôn mất. Chắc người cũng không muốn cháu đích tôn vì cứu ông nội mà tan cửa nát nhà chứ. Còn xe đạp của anh con thì con không quản được, người hỏi anh ấy đi. Chiếc xe cũ rích ấy, lúc mua cũng chỉ khoảng 100 tệ, giờ qua tay ba người rồi, đừng nói 140 tệ, đến 100 tệ cũng khó. Xe đạp của ta cũng không thể bán, ta đi làm còn phải dùng. Vợ ta có thai, không có xe đạp ta về thế nào? Chạy bộ về chắc, không về thì ta yên tâm sao được. Tô Thắng là một kẻ cứng đầu, tuy rằng hắn không giỏi ăn nói, nhưng muốn ép hắn bán xe đạp thì đừng nói lão thái thái, ngay cả Tô phụ ra mặt cũng vô dụng. Khá lắm, chẳng một ai hiếu thuận, tất cả đều là một lũ loạn thần. Phi, tất cả đều là một lũ y không thân bạch nhãn lang cho ăn no lại hóa cho sói. Tô Vũ nãi nãi, bà nội chửi ầm lên, ni ma, mẹ nó kín như bưng thế này. Căn bản không cho bà ta có cơ hội phát huy à. Nghề thợ săn kiếm tiền nhanh, ai cũng biết, nhưng thợ săn cũng là đầu treo trên lưng quần, lấy mạng đổi lấy, người dù có tố cáo cũng chẳng chiếm được lý. Tô Vũ nãi nãi bỏ đi, nhưng Tô Vũ lại không dễ dàng từ bỏ như vậy. Cha, ngài rốt cuộc có đồng ý hay không à? Hả? Đồng ý cái gì? Tô Vũ cạn lời, hóa ra ngài còn giả ngơ giả ngốc đấy à? Đương nhiên là chuyện danh ngạch công tác của ngài, bệnh của ông nội con kéo dài không được nữa rồi. Nhìn con trai hết lời khuyên bảo mình cứu lão phụ thân, hắn không biết nên vui mừng hay nên buồn đây. Chỉ là tại sao đột nhiên muốn tìm roi quất cho một trận thế này. Sự thay đổi của Tô Vũ khiến Tô phụ thập phần không quen. Thả cho dù ngươi biết rõ thằng nhãi này không có ý tốt, nhưng nó lại nói có sách mách có chứng. Tiểu tử ngươi, bớt nói hưu nói vượn đi, những lời ngươi lừa gạt nãi nãi ngươi đó, ta không vạch trần ngươi, ngươi còn dám tái mặt với ta. Tô Vũ bĩu môi, thầm nghĩ ta cũng có gì đâu mà vạch trần. Chẳng phải là con đem chuyện mua danh ngạch nói thành hoàng gia mua sao? Chuyện này liên quan gì đến việc con có tiền hay không? Cha, con có nói dối đâu, con nói vậy chỉ là sợ nãi nãi đem danh ngạch của đại ca bán đi, nói thành là hoàng gia nửa bán nửa cho, thì nãi nãi sẽ không dám động đến danh ngạch nữa. Nhưng con thật không có tiền, không tin, ngài cứ lục soát nhà con một lượt đi. Ngài lục soát ra được bao nhiêu, đều cho ngài cầm đi chữa bệnh cho ông nội. Người khác lục soát không được, ngài lục soát con khẳng định không báo công an. Dù sao tiền tiết kiệm của hắn đều ở trong không gian, còn tiền của Hoàng Túc Nga, dù bị lục soát cũng không sợ. Bởi vì tiền của Hoàng Túc Nga đựng trong một cái túi tiền, vừa nhìn là biết của phụ nữ, và lại cũng chỉ có chưa đến 1.000 tệ. Ông ta chẳng lẽ lại đi vay tiền con dâu sao? Cũng chẳng lẽ vô sỉ đến mức đi nói với nãi nãi sao? Thật sự không được thì con cứ bỏ tạm tiền của Hoàng Túc Nga vào không gian trước. Tô phụ thấy Tô Vũ thế thốt long trời lở đất, một bộ thái độ hoàn toàn không sợ điều tra, sắc mặt của hắn càng khó coi, bởi vì hắn dường như tin vài phần. Rốt cuộc Tô Vũ tiêu quá nhiều tiền, xe đạp, danh ngạch công tác, căn nhà mới, dù trước đó Tô Vũ có bán được không ít tiền. Khá, nhưng vậy không chịu nổi nó có thể đạp hư tiêu xài, như thế. Nếu đúng như lời Tô Vũ nói, không có tiền, vậy muốn cứu phụ thân, sợ là thật sự chỉ có đem danh ngạch của hắn bán đi. Tổng chứ không lẽ lại bắt đại nhi tử đem danh ngạch bán đi chứ? Hắn không phải mẫu thân mình, hắn tuy rằng làm phụ thân không đủ tiêu chuẩn, nhưng cũng sẽ không cướp đoạt cơ hội vượt qua giai cấp của con trai. Hắn thà tự mình đánh mất cơ hội công tác, cũng sẽ không cướp đoạt của đại nhi tử, huống chi Tô Thắng cũng không phải là người dễ bị người khác sai khiến. Cha, trời đã muộn rồi, con về trước, ngài cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu ngài suy nghĩ rõ ràng rồi, con sẽ đi nói với thôn trưởng một tiếng, nhờ thôn trưởng hỏi xem người trong thôn ai có nhu cầu. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, bán cho người trong thôn, cũng có thể kết cái thiện duyên, ít nhất mua gạch khi có người quen. Tô Phụ bĩu môi, thầm nghĩ lão tử dù có từ chức, đem danh ngạch bán, thì cũng là người của lò gạch, còn ai quen thuộc hơn ta chứ? Lò gạch có ai mà ta không quen biết? Bất quá nhi tử nói gợi ý cho hắn, đem danh ngạch bán đấu giá ra ngoài, ai trả giá cao thì được. Theo lý thuyết chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, rốt cuộc bản thân nó đã không phù hợp quy trình, sao có thể làm một cách quang minh chính đại như vậy? Nhưng trong thôn có ai có khả năng ăn mua nổi, thôn trưởng trong lòng biết rõ ràng. Chỉ cần gọi mấy người đó đến, hỏi han từng người là sẽ biết ai có hứng thú. Cái công xã khai lò gạch, lại còn ở trấn trên, tiền lương còn nợ, theo lý thuyết không đáng giá 500 tệ. Rốt cuộc so với công tác trong thành phố, đãi ngộ phúc lợi của lò gạch ở trấn trên kém xa, ít nhất ngươi làm cả đời cũng chưa chắc có nhà an trí. Nhưng hiệu quả và lợi ích tốt, kiếm được đồng tiền lớn, ví dụ như xưởng sắt thép, xưởng dệt, xưởng máy móc, xưởng bột mì lúc này, đều là những đại xưởng có uy tín danh dự, gần vạn người, hiệu quả và lợi ích thực sự rất tốt, có cơ hội cấp nhà, phân phòng cho công nhân ưu tú. Cùng một số tiền như vậy, nhưng phúc lợi công tác lại khác nhau một trời một vực, theo lý thuyết sẽ không có người trả cái giá cao như vậy, nhưng trên thực tế không hẳn vậy. Ở đây có một vấn đề chí mạng, dân quê không giải quyết được, đó chính là nếu ngươi muốn vào đại xưởng ở huyện thành, thứ nhất là không có nhân mạch, ngươi không có chỗ để mua danh ngạch. Chẳng lẽ lại công khai giao bán, như vậy chẳng phải là chi pháp phạm pháp sao? Cho nên nếu ngươi không quen biết ai trong xưởng, muốn mua danh ngạch, căn bản không có cơ hội. Thứ hai, những đại xưởng này đều yêu cầu trình độ văn hóa nhất định, dù ngươi không tốt nghiệp tiểu học, nhưng ít nhất cũng phải biết trên dưới 100 chữ, không đến nỗi chữ to không biết. Nhưng hai điểm này, dân quê rất ít người thỏa mãn. Cho nên loại cơ hội vượt qua giai cấp này cơ bản không đến phiên dân quê, trừ phi ngươi có bằng cấp cao, thì tốt nghiệp sẽ được phân công đến làm trong xưởng, thậm chí mấy cái xưởng dành nhau chọn lựa, cao trung là được, đại học thì càng ngưu bức, lợi hại. Không có cách nào, thời điểm này bằng cấp đại học vẫn là chuẩn cơ MNR, vô cùng chuẩn thực nổi tiếng, vào xưởng còn hơn cả công nhân thâm niên 3-4 năm, cái hơn này đáng giá tiền lương, đãi ngộ phúc lợi và cơ hội. Điều này một chút cũng không khoa trương, lão công nhân 3-4 năm, nhiều nhất là công nhân bậc 2-3, tiền lương 4-50 tệ. Nhưng sinh viên mới vào xưởng cũng là cái mức lương này, lại còn không bị coi là công nhân để bồi dưỡng, mà là ngồi văn phòng. Không làm thư ký cho xưởng trưởng thì cũng là trà trộn ở phòng mua sắm, phòng tài vụ. Có công đoàn ở đó can thiệp, xưởng trưởng cũng không dám dễ dàng chèn ép sinh viên, bằng không ngươi cứ thử xem. Chức vị tốt như vậy còn có thể đến lượt ngươi, nhưng thời đại này, văn hóa chính là đại diện cho vô hạn khả năng, không thể bỏ qua. Đặc biệt là đời sinh viên đầu tiên sau khi phục hồi thi đại học, thật sự là thiên chi kiêu tử, con cưng của trời cổ vũ người ta thi vào đại học. Về rồi à? Sao hôm nay về muộn thế? Tô Vũ về đến nhà, Hoàng Túc Nga hỏi một câu. Lúc này tỷ tỷ và tỷ phu đã về nghỉ ngơi rồi. Ai, à phải rồi, em đưa tiền riêng cho anh giấu đi cho em, để khỏi bị cha anh lục soát, cầm đi trả tiền thuốc men. Còn tiếp, Hoàng Túc Nga trợn trắng mắt, Tô Phụ đâu có giống như Tô Vũ nói, vô sỉ như vậy. Tô Phụ tuy rằng không quản chuyện gì, thoạt nhìn nhát gan, nhưng vẫn giữ chút tôn nghiêm cơ bản, như là chuyện lấy tiền của con dâu, ông ta không mở miệng được, càng đừng nói là chạy đến lục soát. Bất quá Hoàng Túc Nga cũng không ngại, lục tung giao cho Tô Vũ, là một cái túi tiền của phụ nữ, bên trong có toàn bộ tiền tích lũy của nàng, là Tô Vũ đưa cho, còn có tiền nàng tích cóp trước khi lấy chồng. Người khác có lẽ không tích cóp được bao nhiêu tiền, nhưng Hoàng Túc Nga thì có thể, ai bảo nàng là con gái một của ba đời chứ, cả nhà cương như trứng. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có mười mấy đồng tệ, huống chi Tô Vũ trả lại cho nàng vài trăm tệ, giờ đã gần 1000. Đợi anh ra ngoài giấu đi. Tô Vũ làm bộ làm tịch, đi ra ngoài đi dạo một vòng, đem túi tiền cất vào không gian. Trở lại phòng, cùng Hoàng Túc Nga nói chuyện danh ngạch công tác. Khi biết được Tô Vũ nói với bên ngoài là danh ngạch do Hoàng gia nàng cung cấp, Hoàng Túc Nga sợ ngây người, người này sao lại hư như vậy? Đẩy cho nhà nàng làm gì? Đừng sợ gì cả, người có bao nhiêu tiền, chẳng lẽ ta không rõ hay sao? Yên tâm đi, lão đại bá kia có bản lĩnh gì mà cha xét cho thấu đáo? Đi đối chất ư, hắn có tư cách đó à? Công an nghe hắn chắc, hay là thôn trưởng các ngươi thèm để ý đến hắn? Tốt, đừng lo lắng nữa, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngày mai ta sẽ đem cái danh ngạch công tác của cha bán đi. Hắc hắc, Hoàng Túc Nga cạn lời, nàng biết Tô Vũ có tiền, nhưng hắn nhất quyết không chịu lấy ra, trái lại còn muốn bán đi danh ngạch công tác của cha, mà còn tỏ ra rất vui vẻ nữa chứ. Nàng không hiểu hắn nghĩ gì, cũng chẳng buồn nghĩ, dù sao thì, nam nhân của nàng sẽ không hại nàng đâu, cứ để hắn muốn làm gì thì làm. Tô Vũ, thật sự là tùy ta muốn làm gì thì làm sao? Sáng sớm hôm sau, Tô Vũ lén đến bệnh viện, hỏi han y tá về bệnh tình của ông nội, sau đó gom đủ tiền thuốc men cho Tam Thúc. Lúc trước Tam Thúc còn thiếu gần 70 đồng, Tô Vũ đã góp thêm 30 đồng. Sau đó, hắn cầm tờ hóa đơn về thôn, đến nhà Tam Thúc và đưa cho ông. Tiểu Vũ, cháu làm gì vậy? Cháu biết Tam Thúc không đủ tiền, cháu miễn cưỡng còn chút tiền riêng, giúp Thúc ứng trước. Giờ chỉ còn thiếu 80 đồng của đại bá, việc đó không liên quan đến chúng ta. Nhưng mà... Tô Vũ biết Tam Thúc muốn nói gì, thở dài một hơi. Tam Thúc và cha hắn có một điểm chung, đó là dù biết ông bà thiên vị, bất công, nhưng lại không nỡ nhìn cha mẹ mình chết. Nói trắng ra là dù có náo loạn thế nào, cũng chỉ là mâu thuẫn gia đình, chứ không đến mức khoanh tay đứng nhìn thân sinh ra đi tìm chết. Trong tình yêu, ai nghiêm túc hơn người đó thua, người tổn thương nhất luôn là người yêu sâu đậm nhất. Tình thân cũng vậy thôi, nhìn đại bá xem, có việc gì đâu. Tam Thúc, Thúc không muốn đi lò gạch làm nữa sao? Tô Viễn Trinh sừng sốt, rõ ràng không ngờ Tô Vũ sẽ nói vậy. Lúc trước Tô Vũ đề nghị bán chỗ làm của cha hắn, ông còn tưởng là nói đùa, cố ý chọc giận cha thôi. Không ngờ hắn lại nghiêm túc. Chuyện này sao được, nếu đại ca nhường chỗ cho ta, vậy anh ấy làm sao? Hơn nữa, ta cướp chỗ của đại ca, còn ra thể thống gì? Tam Thúc xua tay liên tục, ông đâu phải đại ca, cứ nhăm nhăm vào chỗ làm của nhị ca không buông tay. Năm đó nếu không phải mẹ Tô Vũ bất chấp tất cả, quỳ trước cổng làng không chịu đứng dậy, khiến cả thôn xôn xao bàn tán, thôn trưởng không thể không nhúng tay, sợ là cái chỗ đó đã sớm không giữ nổi. Lưu Ngọc Chi quỳ xuống giữ được chỗ làm, nhưng Tô Phụ thì sao? Hắn tình nguyện làm không công, một xu cũng không đưa về nhà, khiến Lưu Ngọc Chi náo loạn ầm ĩ chẳng có ý nghĩa gì, cuối cùng Lưu Ngọc Chi vì các con còn nhỏ nên mới không ly hôn với Tô Phụ. Cũng từ lúc đó, Lưu Ngọc Chi mới quyết định chia tài sản với Tô Phụ, nếu không cả nhà đều chết đói mất. Nhớ lại ngày xưa, khi Tô Vũ xuyên qua đến đây, em gái thường nói nhất là em đói quá. Nhưng đó cũng là do một mình người phụ nữ gánh vác gia đình, chứ không phải Tô Phụ, nên ăn không ngon, uống không tốt, Tô Vũ chưa từng oán hận, đó là mẹ anh ăn mặc kham khổ nuôi sống mấy anh em, có gì mà oán. Chẳng lẽ muốn bức từ mẹ, trách bà vô dụng, để mình phải chịu đói. Vậy nên cái chỗ làm cho má này, muốn làm gì? Để Tô Phụ giữ vững cái lòng hiếu tử giả tạo sao? Chỉ bằng đưa cho Tam Thúc, ít nhất Tam Thúc biết báo đáp, vài năm sau lo cho mấy đứa con vào đại học cũng không đến nỗi khó khăn như vậy, cớ sao mà không làm. Năm đó mẹ anh quỳ một lạy, hôm nay Tô Vũ sẽ đòi lại cho mẹ. Đại bá thấy không cướp được chỗ làm, mới đổi sang sách lược khác, bắt Tô Phụ làm không công, đem tiền đều cho nhà bọn họ, mà Tô Phụ lại đồng ý, phụ tấm lòng của mẹ. Nếu Tô Phụ phụ lòng mẹ một lạy, lựa chọn mẹ, vậy anh sẽ hủy cái chỗ làm này, không cho đại bá đạt được mục đích. Nếu là ngày thường Tô Vũ có lẽ sẽ không cố ý gây khó dễ, nhưng lần này là cơ hội ngàn năm có một a. Hắn chỉ muốn chèn ép Tô Phụ một chút, xem đối phương rốt cuộc hiếu thuận đến mức nào. Chỗ làm là của cha cháu không sai, nhưng nếu năm đó mẹ cháu không ra mặt, chú nghĩ cha cháu giữ được không? Sợ là sớm đã thuộc về đại bá rồi chứ. Tam Thúc, gia gia nãi nãi bất công như vậy, Thúc không muốn phản kháng một chút sao? Tô Viễn Trinh nghe ra ý tứ, đây là tính toán làm mất chỗ làm của cha hắn, chặt đứt cơ sở kinh tế của nhà đại bá, nhưng cái chỗ làm này quả thật có giá trị, chi bằng để cho người thân thích còn hơn để cho người ngoài. Lúc trước phân chia tài sản đã nói rõ, Tam Thúc lo việc ăn uống, không đến nỗi đợi hắn có việc làm rồi lại đến hút máu chứ. Cháu muốn ta xông lên phía trước, phản kháng một chút, từ chối nộp hết tiền lương. Đương nhiên, tính cách của cha cháu Thúc biết mà, cháu không trông mong gì vào ông ấy, nhưng Thúc thì khác, cháu tin Thúc nhất định có thể nói không. Đúng vậy, Tam Thúc Tô Viễn Trinh thật sự không chịu sự sắp đặt của gia đình, việc nào ra việc đó, ông sẽ không cái gì cũng nghe theo. Dù bà già có đến náo loạn, đến khóc lóc, Tam Thúc cũng có biện pháp trị bà, ví dụ như bà nói bà đi khám bệnh, được thôi, vậy ta tự mình đưa bà đi bệnh viện mua thuốc, không đến nỗi nói ta có tiền mà không cho bà già chữa bệnh chứ. Cho bà già tiêu thì không thành vấn đề, nhưng không thể đưa tiền, đó là cái khó chơi của Tam Thúc, còn Tô Phụ thì khác, bà già vài ba câu là có thể xoay chuyển, căn bản sẽ không làm theo lời Tô Vũ. Tiểu tử, muốn Tam Thúc xông lên phía trước làm ác nhân à? Còn cháu thì trốn sau lưng xem náo nhiệt, ta giúp cháu làm gì? Hắc hắc, Tam Thúc, cái chỗ làm này cho ai cháu đều có thể làm cha cháu mất việc, cũng có thể chặt đứt cơ sở kinh tế của đại bá, nhưng nếu người này không phải Thúc, vậy mất hết ý nghĩa. Nghe vậy, Tam Thúc rất kinh ngạc, Tô Viễn Trinh ngồi xuống, rót một chén nước, lúc này mới nói, lời này là sao? Nói rõ xem, Tô Phụ có ba anh em, anh cả Kỳ, anh hai là Tô Phụ, lại như mẹ bảo nam, nhát gan, không có chủ kiến, nghe lời cha mẹ. Ngược lại là em út, vô cùng có chủ kiến, từ việc ông lo cho Tô Đại Dũng, Tô Tiểu Đồng vào đại học là có thể thấy được, chi phí vào đại học không hề nhỏ, đặc biệt là đối với con nhà nông, còn Tô Tiểu Đồng lại là con gái, ở nông thôn có một cách nói, con gái học nhiều làm gì? Sớm muộn gì cũng phải gả chồng, gả cho người ta rồi là người ta, vậy ta nuôi nó làm gì? Chỉ bằng cho nó đi làm công, kiếm tiền nuôi anh nó học hành còn hơn, như vậy người trong nhà còn đỡ vất vả. Nhưng xem Tô Viễn Trinh làm thế nào, ông lo toàn bộ, để con cái tự dựa vào bản lĩnh, mày có năng lực thì mày học, nếu không thi đỗ thì đừng có thi lại, bởi vì mày không có năng khiếu học hành. Còn tiếp, ông vất vả như chó, vay tiền cũng lo cho hai đứa con vào đại học, có thể thấy được là người có chủ kiến, ở thời đại này là vô cùng khó có được. Tam thúc có tam quan rất chính, không giống đại bá và cha hắn, một người ích kỷ, một người mẹ bảo nam. Thứ nhất, thúc là tam thúc ruột của cháu, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chi bằng cho thúc. Thứ hai, vẫn là vì thúc là tam thúc ruột của cháu muốn cho cha cháu xem, cùng là một chỗ làm, cùng là cha mẹ, thúc làm thế nào. Thứ ba, vài năm nữa có thể khôi phục thi đại học, tam thúc có muốn cho anh Đại Dũng và đồng đồng cùng nhau vào đại học không? Không nói đâu xa, chỉ riêng sinh hoạt phí, học phí, đã tốn không ít rồi, thúc đương nhiên có thể vay tiền để lo, nhưng đó là 3-4 năm, nhà ai bằng hữu thân thích sẵn sàng cho thúc mượn lâu như vậy. Chắc thúc phải trả góp chứ gì, không có tiền, thúc trả thế nào, dựa vào thúc và tam thẩm ăn mặc kham khổ sao? Thúc làm ác nhân một lần, giúp nhị ca cháu hối cải làm người, còn có thể lo cho anh Đại Dũng, đồng đồng sinh hoạt phí, lại có thể trừng trị nhà đại bá, cớ sao mà không làm. Tam thúc nghe xong hiểu ngay, đây chính là suất mua mà Tô Vũ đã giúp hắn tranh thủ. Hơn nữa, khoản tiền này hắn cũng không cần phải vội trả. Nhưng nếu hắn không đồng ý, sau này con cái đi học, dù có vay mượn để nuôi chúng ăn học, thì đúng như lời Tô Vũ nói, mỗi năm hắn vẫn phải trả một ít, nếu không đến thân thích cũng chẳng ai muốn giúp. Ai mà chẳng muốn trả ngay cho xong, nhưng Tô Vũ thì khác, hắn đâu có thiếu tiền. Hơn nữa, hắn còn là cháu trai của Tô Viễn Trinh. Cái suất công tác 500 tệ này, hắn hoàn toàn có thể không cần trả vội, thậm chí kéo dài đến khi con trai tìm được việc rồi từ từ trả cũng được. Như vậy, áp lực của hắn chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Tam thúc Tô Viễn Trinh lâm vào trầm tư, trong lòng thập phần rối rắm. Nếu làm theo lời Tô Vũ, chấp nhận hảo ý của nó, ắt hẳn sẽ đắc tội đại ca một nhà, thậm chí nhị ca cũng sẽ có chút bất mãn với hắn. Với phong cách trước đây của Tam thúc Tô Viễn Trinh, dứt khoát sẽ không đồng ý. Nhưng những lời Tô Vũ vừa nói lại khiến hắn vô cùng khó xử. Hiện giờ, phụ thân bệnh nặng, thân thích có thể mượn đều đã mượn hết. Không tính 30 đồng mà Tô Vũ đưa, chỉ riêng 70 đồng kia, hắn đã nợ từ lâu mà chưa trả được. Mấy năm nay, hắn chẳng làm được gì, quần áo mới, nằm mơ đi, ăn Tết có thịt, cũng chỉ là mơ thôi, tất cả đều phải tằn tiện để trả nợ. Nhưng nếu kỳ thi đại học được khôi phục ngay trước mắt thì phải làm sao? Chẳng lẽ bắt con cái đợi đến khi hắn trả xong nợ, rồi hắn lại đi vay tiền cho chúng đi học? Điều này rõ ràng có chút vô lý. Vừa mới trả xong nợ, lại muốn vay tiền, nhưng việc mượn tiền mà cứ kéo dài không trả không phải là phong cách của hắn. Điều này thật khó xử, một bên là phụ thân bệnh nặng, nợ nần chồng chất, một bên là chấp nhận sự sắp xếp của Tô Vũ. Chỉ cần một năm, không, thậm chí nửa năm, hắn có thể trả xong 70 đồng này. Đến lúc đó, kiếm tiền cũng đủ để dành dụm cho con cái vào đại học. Nhà hắn dễ dàng giải quyết khốn cảnh, hắn cũng không cần lấy tiền đồ tương lai của con cái ra đánh cược. Khi nào khôi phục thi đại học, khi nào đi học, bởi vì có công việc, có tiền, mặc dù ngày mai khôi phục thi đại học cũng không sợ. Chỉ cần hắn có công việc, là có thể lại lần nữa mượn được tiền, bởi vì người ta không sợ hắn không trả được, bởi vì hắn có năng lực hoàn trả. Được thôi, tiểu tử ngươi tính toán cả rồi đúng không? Cố ý đến dụ dỗ ta. Tuy rằng hắn đồng ý với đề nghị của Tô Vũ, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Dù sao, bị chính cháu trai mình tính kế, ai mà không mất mặt. Cái bộ mặt không kham nổi của mình bị tiểu bối nhìn thấy, ít nhiều gì cũng thấy khó coi. Hắc hắc, tam thúc, cháu đây không phải là vì tốt cho ngài sao? Cha cháu mà làm công việc này thì thuần túy là lãng phí, toàn bộ tiện nghi cho đại bá một nhà, chi bằng giao cho tam thúc. Ít nhất ngài có công việc, có thể bồi dưỡng hai sinh viên, cống hiến cho quốc gia. Tiền mà đưa hết cho đại bá, ông ấy đều cho con trai cầm đi tán gái. Hiện giờ còn vì gái mà vào đồn công an, vì đại bá một nhà được bình an, tốt nhất là không nên dính đến tiền bạc, bọn họ không gánh nổi cái vận tài lộc này đâu. Tam thúc chỉ tay vào Tô Vũ, vẻ mặt tươi cười, nhưng vẫn trêu ghẹo nói, nếu ba ngươi không nhận ta là em trai, đến lúc đó tiểu tử ngươi phải nói rõ cho ta đấy. Tuy rằng là lời nói đùa, nhưng cũng thấy được sự bất đắc dĩ của Tam thúc. Nếu có lựa chọn khác, hắn tuyệt đối không dại gì mà hùa theo Tô Vũ, càng đừng nói là đáp ứng cái chuyện có vẻ hoang đường này. Nhưng hắn không chỉ là một người con, người em, mà còn là một người cha. Hắn không thể vì tận hiếu mà tiêu hết mọi tích cóp, rồi còn gánh thêm một đống nợ, để đến cuối cùng, con cái bị chậm trễ tiền đồ vì chuyện này, phải trả giá. Vậy nên, đáp ứng cháu trai một yêu cầu nhỏ có hề gì? Nếu nhị ca không hiểu, cha mẹ, đại ca không đồng ý, thì thôi vậy. Không hiểu hắn thì thôi, hắn cũng không cần người khác lý giải. Dù sao, hắn vì cứu phụ thân, đã tận tình tận nghĩa, đều đem sở hữu tích cóp ra tiêu hết. Đó vốn là tiền để dành cho con cái đi học, còn muốn hắn thế nào nữa? Thu phục được tam thúc, Tô Vũ vô cùng lo lắng chạy đến lão viện, bởi vì gia gia nằm viện, phụ thân xin nghỉ. 3 ngày nghỉ, lò gạch không phải là rất bẩn, có đôi khi còn bán không ra hàng, còn bị nợ lương, cho nên xin nghỉ không khó khăn như các nhà máy khác. Cha suy nghĩ thế nào rồi? Con tìm được người mua rồi, chỉ cần cha gật đầu, người ta lập tức đưa tiền. Tô Vũ trở lại lão viện, lập tức bám lấy phụ thân, bắt đầu lải nhải khuyên bảo. Tô phụ không quyết định ngay, vẫn muốn đến nhà cậu vay tiền. Đây là đề nghị của tam thúc, thế là, Tô Vũ đề nghị mang theo đại bá đi, đem nợ tính lên đầu đại bá, như vậy để ông ta từ từ trả. Tô Vũ cố ý nói một câu, tam thúc đã lo đủ 100 đồng, đem phần của hắn đưa cho. Nói cách khác, hiện tại chỉ còn lại đại bá một nhà là chưa lo đủ khoản viện phí này, vậy thì đương nhiên đại bá phải gánh khoản nợ này. Phụ thân muốn đi vay tiền để vượt qua cửa ải khó khăn, Tô Vũ cũng không phản đối, bởi vì đáp án hắn đã sớm biết. Bất kể là nhân phẩm của đại bá hay của Tô Phụ, đều không thể mượn được 80 đồng. Còn về phía Tam Thúc, Tô Vũ đã dặn dò từ trước, hắn nhất quyết sẽ không ra mặt bảo đảm. Không có Tam Thúc bảo đảm, người ta bằng gì mà cho vay? Chỉ bằng việc cha hắn làm việc mười mấy năm mà không dành dụm được 300 đồng. Hay là bằng cái tính cách ích kỷ của đại bá, cho dù là cậu ruột, 80 đồng cũng không phải là số lượng nhỏ, dân quê phải ăn mặc tằn tiện 4-5 năm mới có thể tích cóp được. Nếu là chị gái ruột hoặc em gái ruột bị bệnh, cậu ruột có lẽ không so đo nhiều như vậy, nhưng một người anh rể hoặc em rể thì... Ha ha, ngay cả tính cách của bà nội hắn như vậy, bà ta dù có anh trai hoặc em trai, quan hệ cũng sẽ không quá tốt, đặc biệt là khi tuổi đã cao, càng coi như thân thích bình thường mà qua lại, có chịu cho vay tiền hay không thật sự là chuyện khác. Nếu Tam Thúc con đã lo đủ 100 đồng của nó, vậy chỉ còn lại 80 đồng, vấn đề không lớn. Ta đi tìm đại bá con, tin tưởng ông ấy khẳng định nguyện ý gánh nợ. Tô Vũ trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ cũng chỉ có cha mình mới có thể nói ra loại lời này. Loại chuyện này mà đại bá đáp ứng thì mới là có quỷ. Bất quá, không đâm đầu vào tường thì không quay đầu lại. Tô Vũ toàn bộ hành trình đi cùng phụ thân, hắn không tuyệt vọng, tuyệt đối không bán danh ngạch. Cuối cùng, mặc dù bán danh ngạch, phát hiện ra người đâm sau lưng là em trai ruột, ngoan ngoãn, hắn cũng có chút đau lòng cho lão phụ thân của mình. Người nghĩ xem, vốn là nợ nần của đại ca, hắn cố tình muốn ôm vào người, vì thế không tiếc bán danh ngạch. Nhưng sau đó đột nhiên phát hiện người mua là em trai ruột, có phải là rất kinh ngạc không? Ta ngụy Tô ra đổ đầu chảy máu, kết quả người cái lão lục, có tiền không lấy ra, thế nhưng muốn công việc của ta. Nghĩ thôi đã thấy kích thích, đến lúc đó không biết Tô Phủ có thể hay không tín ngưỡng sụp đổ, mà phát điên lên không? Nhưng chính cái gọi là đánh trống không cần dùi nặng, Tô Phủ đã bệnh nguy kịch, liền yêu cầu Tam Thúc đâm sau lưng, đại ca đâm sau lưng, làm cho ông ấy nhìn rõ một số việc. Chỉ là đại ca trốn tránh trách nhiệm, không chịu gánh vác trách nhiệm thì không đủ, muốn hạ mạnh dược thì phải tính kế tất cả vào ông ấy. Chỉ có ông ấy một mình âm thầm trả giá, những người khác đều là lão lục. Nếu những người khác đều thích hút máu ông ấy, vậy Tô Vũ liền trực tiếp khứa động mạch chủ của phụ thân, hoặc chết, hoặc tự cứu. Đến từ đại bá, em trai ruột, con trai ruột đâm sau lưng, cũng đủ để ông ấy tinh thần bị thương nặng. Hắn chính là muốn xem Tô Phụ còn có thể hài hòa một nhà thân được không, chứ không thể chỉ là ngoài miệng nói, muốn ăn dao nhỏ nói không đau mới được. Vậy ta đi tìm Tam Thúc con và đại bá con. Nói rồi Tô Phụ bước ra khỏi nhà, đối với việc bán công việc, ông một chữ cũng không nhắc tới. Qua đó có thể thấy, ông đối với việc có công việc, có mặt mũi trong thôn này vẫn rất tự hào, cho nên ông cũng không muốn mất đi công việc. Nhưng Tô Vũ không để bụng, nhìn bóng lưng Tô Phụ, cười hắc hắc. Phụ thân thân ái, cái công việc này, hôm nay cha là bán chắc rồi. Tất cả mọi người đứng về phía con, cha còn chơi thế nào được nữa. Hắc hắc, nói thầm một câu, Tô Vũ kêu một tiếng, từ từ đã, lập tức đuổi theo, vì không để lộ, hắn muốn đi cùng toàn bộ hành trình. Quả nhiên, Tô Phụ tìm Tam Thúc đến nhà đại bá, ngỏ ý muốn đại bá gánh vác nợ nần, đứng ra vay tiền giúp đỡ. Đại bá lạnh lùng từ chối, một mực không đồng ý, thậm chí còn giở trò cùn. Sau một hồi bàn bạc giữa ba anh em, cuối cùng Tô Phụ vẫn phải cắn răng gánh khoản nợ 80 đồng. Tam Thúc thì dừng dưng như không, bởi lẽ Tô Vũ đã sớm dặn dò, hắn dại gì mà đứng ra giúp nhị ca. Đại ca, huynh không gánh nợ cũng được, nhưng huynh phải đứng ra chứ. Ba anh em mình cùng nhau đi vay tiền, như vậy mới có thành ý. Đại bá Tô Phú Quý ngẫm nghĩ cũng thấy hợp lý, như vậy chẳng phải lão nhị chịu trận, còn hắn thì ra oai. Về sau còn có thể vênh vang với mọi người rằng hắn đã ra sức ngăn cơn sóng dữ, dẫn hai em đi khắp nơi vay mượn cứu cha. Cớ sao lại không làm? Được thôi, vậy ta cùng các ngươi đi một chuyến. Lão nhị à, không phải ta, thằng anh này, trốn tránh trách nhiệm đâu, chú cũng biết, thằng cả nhà ta mới vào cục cảnh sát, sau này cưới vợ, chẳng lẽ không phải mua cho nó cái xe đạp à? Không có mấy thứ đó, ai thèm gả cho cháu trai ta? Huống chi, con trai ta vào cục cảnh sát, cũng đâu phải không liên quan đến con trai chú. Cho nên, việc chú gánh vác là lẽ đương nhiên. Tô Phụ im lặng, hắn biết nói lý với đại ca cũng vô ích, nên lười tranh cãi. Tô Vũ không đi cùng, hắn chỉ lặng lặng theo sau đến nhà Tam Thúc. Còn đến nhà đại bá hay Trịnh gia thôn, hắn đều không đi cùng. Hắn tin Tam Thúc biết phải làm gì. Quả nhiên, đến giữa trưa, Tô Phụ ủ rũ trở về, rõ ràng là không vay được tiền. Tô Vũ không dám chọc vào nỗi bực dọc của cha, bèn chạy sang nhà Tam Thúc dò hỏi tin tức, và nhanh chóng có được câu trả lời. Ba anh em bị đuổi ra ngoài, nguyên nhân cũng hết sức kỳ quái. Người ta nói cho vay thì được, nhưng ba anh em phải cùng ký tên điểm chỉ vào giấy vay nợ, hơn nữa còn quy định ngày trả. Nhưng việc ba anh em cùng gánh nợ, chuyện đó sao có thể? Dù ngầm hiểu là lão nhị sẽ gánh hết, thì lão đại cũng sẽ không ký tên. Lý do rất đơn giản, lão nhị trả không nổi. Đúng vậy, lão nhị không kham nổi, tiền lương của lão nhị cơ bản đều bị lão nương giữ hết, mà đó vốn là tiền của hắn, vậy thì lão nhị lấy đâu ra mà trả? Nếu hắn không đòi lại tiền lương từ lão nương, thì coi như số tiền đó vẫn là hắn bỏ ra. Còn chuyện đến hạn lão nhị không trả được thì không liên quan đến hắn ư? hắn không hề ngây thơ đến vậy, nhỡ đâu người ta cầm giấy nợ báo công an thì sao? Có khi nào hắn cũng bị liên lụy không? Vì vậy, hắn nhất quyết không chịu ký tên. Còn chuyện đến lúc đó lão nhị không trả được, thì con trai hắn là Tô Vũ sẽ trả thay ư? Ha ha, Tô Phú Quý căn bản không trông chờ vào điều đó. Hắn biết rõ ở Tô gia, tiền lương của Tô Hà và tiền trong nhà là hai khoản riêng biệt. Muốn hai đứa con trai bỏ tiền ra ư? Bọn chúng thà nhìn cha vào tù còn hơn, đến lúc đó sợ là còn rủ nhau vào thăm nuôi ấy chứ. Mà bên nhà mẹ đẻ của cậu vừa thấy, ôi dào, chú vay tiền mà còn không chịu viết giấy nợ ư? Chú định tay không bắt giặc à? Chuyện nhà mình các chú còn chưa thống nhất được ai gánh, còn không chịu ký tên, vậy người ta phải cứu giúp các chú bằng cái gì? Còn hỏi vì sao không để lão nhị tự ký? Điều đó càng đơn giản, tình cảnh của lão nhị, thân là cậu mợ, lẽ nào lại không rõ? Huống chi một mình chú thì đến bao giờ mới trả xong? Ba người cùng nhau, 80 đồng còn có thể trả nhanh hơn. Còn chuyện chia nhau thế nào, ai gánh nhiều ai gánh ít, người ta cũng mặc kệ. Muốn vay tiền thì phải theo cách của người ta. Quá rõ ràng, không ai chịu nhường ai, nên bị đuổi thẳng cổ. Thấy Tô Phụ vẫn còn ôm hy vọng vay mượn, Tô Vũ liền thẳng thừng, không vội đâu cha, có bản lĩnh thì đi vay đồng nghiệp đi. Quả nhiên, mấy ngày tiếp theo, Tô Phụ bắt đầu chạy vạy khắp nơi vay tiền. Tam thúc có lẽ có thể cho vay, nhưng cha hắn căn bản không gom đủ 80 đồng. Lúc này, Tô Vũ lại đến bên cạnh cha, nhỏ giọng khuyên nhủ, như một con quỷ dữ, dúi dục cha từ bỏ, chi bằng bán cái danh ngạch đi. Liên tiếp vấp phải trắc trở, khiến cha hắn cả tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, thêm cả việc con trai cứ lải nhải bên tai, hắn thở dài một hơi. Vậy, mày ta nói với sưởng trưởng một tiếng, nói là nhường lại cho người nhà. Danh ngạch là bán cho người trong thôn, mà phần lớn đều họ Tô, nói là người nhà cũng không sai, chỉ là hắn không ngờ rằng, câu nói đùa hôm nay lại ứng nghiệm một cách kỳ lạ. Tô Vũ kinh ngạc nhìn cha một cái, thầm nghĩ chẳng lẽ cha đã biết trước rồi sao? Lăn lộn mấy ngày, lại không xoay được tiền, cha hắn sắp hết thuốc rồi. Nhường lại danh ngạch, chắc chắn cần thời gian xử lý. Người ta chưa vào làm, chắc chắn sẽ không đưa tiền ngay, nên cần phải có thời gian. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Ai bảo hắn tự tìm đường chết, ở nhà đại bá lại đồng ý gánh nợ làm gì? Giờ tuy rằng không vay được tiền, nhưng hắn lại phải gánh khoản nợ khổng lồ 80 đồng, bởi vì đại bá một mực chối bỏ, nói lão nhị đã chính miệng hứa trước mặt lão tam và hắn là sẽ gánh vác. Nếu cha không qua khỏi, xin lỗi nhé, lão nhị phải chịu toàn bộ trách nhiệm, vì hắn đã chậm trễ việc điều trị của cha. Thấy cha đồng ý, Tô Vũ lập tức tìm đến thôn trưởng, đồng thời giao cho ông ta 300 đồng, nhờ ông ta đưa cho Tô Phụ. Đáng lẽ có thể bán được 500 đồng, dù sao cái danh ngạch này là danh ngạch vào xưởng. Nhưng Tô Vũ thao túng mọi thứ, sao có thể để người ta được nhiều hơn? Hắn không ép xuống còn 100 đồng đã là nể tình lắm rồi. Hôm sau, thôn trưởng tìm đến Tô Phụ, bảo ông ta đem danh ngạch chuyển giao cho đại đội, để đại đội tìm người mua, ai trả giá cao thì được. Đương nhiên, bí thư chi bộ thôn nói rất rõ ràng, hiện tại cả thôn không nhà nào có thể móc ra 300 đồng, nhưng đại đội thì có thể. Nếu Tô Phụ không vội, có thể chờ, ai trả giá cao thì được, nếu vượt quá 300 đồng, thì đó là của Tô Phụ. Nói tóm lại là hỏi Tô Phụ, chú muốn bán đấu giá hay là bán đứt? Bán đứt thì thôn sẽ mua đứt với giá 300 đồng, sau này không liên quan gì đến chú nữa, lời lãi thuộc về đại đội, lỗ lã cũng không liên quan đến chú. Nếu chú muốn kiếm thêm chút đỉnh, thì cứ chờ. Đây là Tô Vũ dạy cho bí thư chi bộ thôn nói. Còn chuyện Tô Vũ thuyết phục bí thư chi bộ thôn như thế nào, thì càng đơn giản, chỉ cần nói sự thật, giảng đạo lý là được. Dù sao Tô Phụ đi làm cũng chẳng ít gì, chỉ làm lợi cho nhà lão đại, chi bằng ở nhà làm ruộng còn hơn. Thế là, vài người hợp mưu, lặng lẽ không một tiếng động khiến Tô Phụ bán đi cái danh ngạch. Thực ra, khi nãi nãi mang tin tức về, đại bá cũng rất hoảng, bởi vì nếu thật sự bán danh ngạch, người chịu thiệt là hắn. Nhưng ngẫm lại, thấy không ổn, lời này là do Tô Vũ nói ra, vậy chắc chắn có vấn đề. Đây là hù dọa hắn, muốn hắn chủ động gánh phần của mình. Mặc dù suy đoán như vậy, hắn vẫn thấp thỏm trong lòng. Nhưng đến khi Tô Phụ tìm đến nhà, bảo hắn cùng đi vay tiền ở nhà cậu, hắn hoàn toàn yên tâm. Nhưng ai cũng không ngờ, Tô Vũ âm thầm giở trò, thay mận đổi đào, treo đầu dê bán thịt chó, trực tiếp đem danh ngạch cho Tam Thúc. Đại bá vẫn còn đang đắc ý trong bóng tối, chút hết gánh nặng lên đầu lão nhị, đồng thời nhìn thấu ý đồ của Tô Vũ, muốn dùng công việc để ép hắn chủ động gánh trách nhiệm. Hừ hừ. Hôm sau, Tô Phụ viết giấy giới thiệu, chỉ cần giao cho đại đội, ông ta sẽ nhận được tiền, đồng thời cũng đồng nghĩa với việc ông ta mất việc. Trở lại thôn, nhìn thoáng qua nhà bí thư chi bộ thôn, ông ta do dự không bước vào, nhưng cuối cùng vẫn đẩy xe đạp đi vào. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mấy ngày trôi qua, Tô Phụ từ chức, Tam Thúc lên thay. Nghe được tin tức này, đại bá một nhà kéo tới làm ầm ĩ một trận, sau đó lại tới trước cửa nhà lão Tam chửi bới nửa ngày trời. Mấy ngày nay, Tô Vũ căn bản không bén mảng tới núi, dồn hết tâm tư vào chuyện này, ước chừng chậm trễ cả tuần. Thầm thì. Vào đi, không có ai khác đâu. Nghe được giọng Hoàng Túc Nga, Tô Vũ mới yên tâm đẩy cửa phòng bước vào. Mẹ ta đi rồi à? Đi rồi, ai, xem ngươi làm cái việc này, cả thôn súng nhau đi xem náo nhiệt, ta nói ngươi. Hoàng Túc Nga chỉ tay vào Tô Vũ, không biết nói gì hơn, nàng cũng thấy dở khóc dở cười. Ta làm vậy, chẳng phải là vì mẹ sao, ta đây là vì bà xả giận. Thôi đi, mẹ ngươi có cảm kích đâu, còn cầm gậy gỗ tới nhà kìa. Nếu ngươi ở nhà, một trận đòn là chạy không thoát. Tô Vũ bĩu môi, chẳng để ý, hắn không cho rằng mình làm sai, đem công việc chuyển cho Tam Thúc, rõ ràng là tốt hơn cha hắn. Ngươi có thể không hiểu, nhưng hiểu một điều này là được, địch nhân càng phản đối, chứng tỏ ngươi càng làm đúng. Hôm nay, đại bá còn mặt dày tới lão viện làm ầm ĩ, bị mẹ ta mắng cho một trận. Ngươi không thấy đó thôi, mẹ ta lấy một địch hai, ta với chị dâu kéo cũng không xong. Phi, đồ cho má, có phải việc của hắn đâu, chuyển cho ai thì liên quan gì, đúng là xen vào chuyện người khác. Ngươi không hiểu, chẳng phải nhắc lại chuyện năm xưa sao? Nói cùng là anh em ruột, hôm nay có thể nhường cho lão Tam, năm đó vì sao không nhường cho lão Đại? Kết quả mẹ ta một câu chặn họng, mẹ ta nói vì sao chuyển cho lão Tam, anh cả như ông trong lòng không biết sao. Đường đại ca không chịu bỏ tiền, đem trách nhiệm đổ hết lên lão nhị, tổng cộng 300 tiền thuốc men, lão nhị một mình gánh 180, ngày nào cũng khóc than, không biết tiền lương lão nhị có phải nuôi chó hết không. Chập chập chập, người không thấy đâu, sắc mặt đại bá khó coi phải biết. Cả thôn đứng xem nghẹn cười, đại bá mẫu cũng bị mẹ ta dăm ba câu đuổi về. Thế còn cha ta, ông nói gì? Về chuyện này, Tô Vũ vẫn rất tò mò, rốt cuộc công việc bị hắn làm mất rồi, phòng trường giờ đang tức đến hộc máu ấy chứ. Cha người không lộ diện, cứ ở lì trong phòng, chẳng ra khỏi cửa. Chậc chậc chậc, đây là buồn bực, không dám gặp ai, ha ha. Hoàng Túc Nga trợn mắt, thật không hiểu nổi, hai cha con nhà này rốt cuộc là cái duyên nợ gì. Con trai một hai phải làm cho ra mô ra khoai, tự bỏ tiền đánh mất công việc của cha, còn đưa cho Tam Thúc, làm cả Tô gia đều tập phần xấu hổ, lão nhị không muốn thấy lão Tam không dám thấy nhị ca. Tô Vũ ngồi phịch xuống ghế, rót một chén nước uống cạn mới nói, nếu một cái miệng vết thương, nhiều năm sinh mủ không khỏi, người nói nên trị liệu thế nào? Hỏi một câu không đầu không đuôi, Hoàng Túc Nga đáp ngay, cắt cụt đi. Tô Vũ trực tiếp cạn lời, Hoàng Túc Nga không ngốc, chỉ là cố ý chọc hắn một chút. Sai, phải móc bỏ thịt thối, rồi rắc thuốc trị liệu, nếu không đời này đừng mong khỏi. Cha ta đã sớm bệnh nguy kịch, năm nào cũng thế, ông ấy cũng không cảm thấy mình sai. Lúc này cần kích thích một chút, cho ông ấy biết đau. Trừ mủ thịt quá trình, tất nhiên là đau thấu tâm can, nhưng cũng chóng hồi phục. Đương nhiên, mức độ này hiển nhiên không đủ, nhưng cũng đủ để ông ấy suy nghĩ lại. Nghe vậy, Hoàng Túc Nga bĩu môi, thầm nghĩ ngươi còn dạy đời cha mình nữa à? Vậy ngươi định làm thế nào? Cứ chôn tránh mãi thế à? Không gặp cha ta và mẹ ta? Gấp cái gì? Vài ngày nữa rồi tính. Tô Vũ vẫn luôn cảm thấy nắm chắc phần thắng, hoặc nói là mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, nhưng không ngờ, người đầu tiên đâm sau lưng hắn lại là Tam Thúc. Ngày đầu tiên nhậm chức, Tam Thúc liền tới lão viện thu thật, nói thẳng người chủ sự chính là Tô Vũ. Việc này cũng không khó đoán, Lưu Ngọc Chi tìm được thôn trưởng hỏi một câu là biết ngay. Cho nên, bí thư chi bộ thôn là kẻ thứ hai đâm sau lưng hắn. Nói thẳng ra, mặc kệ là Tam Thúc hay lão chi thư, giúp hắn thì giúp, nhưng không ai chịu hồ nháo với hắn đến cùng, có một số việc vẫn cần giải thích rõ ràng. Tam Thúc nói, tiền công việc, ông ấy sẽ trả, không phải cho ngươi, mà là cho mẹ ta. Hơn nữa không phải 300, mà là 500, chậc chậc chậc, ngươi đây là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hoàng Túc Nga cười nhạo hắn không ngớt, Tô Vũ cạn lời. Tô Vũ tự bỏ ra 300 nguyên, đã ở trong tay Tô Phụ. Nếu Tam Thúc đồng ý trả thêm 500 nguyên, vậy là 800 nguyên. Như thế, phụ thân đem công việc cho Tam Thúc, xác thật không lỗ. Huống chi, Tam Thúc còn chủ động thu thất trước, dù là Tô Phụ hay Tô Mẫu, đều không có lý do gì trách cứ người ta. Chỉ khổ Tô Vũ, gánh vác hết áp lực trong nhà. Nhưng Tô Vũ không hề hối hận, bởi vì Tam Thúc không phải cha hắn, đại bá còn muốn bóc lột. Chuyện đó không thể nào, mục đích này đạt được, hắn thà giết địch 1.000, tự tổn hại 800. Bởi vì Tô Vũ có thể lăn lộn, nhưng đại bá một nhà không chịu nổi hắn vài lần lăn lộn. Đấy, mạch kinh tế đã bị Tô Vũ chặt đứt rồi. Người ngày mai qua đó dò hỏi tình hình xem sao, xem mẹ ta nguôi giận chưa. Hoàng Túc Nga nghẹn cười gật đầu, Tô Vũ chẳng thèm để ý tới những lời cười nhạo của vợ, cởi giày lên giường ngủ. Sáng hôm sau, Tô Vũ vẫn không dám lộ diện, sợ Tô Mẫu đánh. Sáng sớm tinh mơ không ăn cơm, vác súng lên đi tìm Hồ Tử. Hắn đến nhà Hồ Tử thì Hồ Tử còn đang ngủ say. Tô Vũ xông tới cho một đạp vào mông, Hồ Tử giật mình tỉnh giấc. Dựa, Vũ ca, anh bị bệnh à, sáng sớm quấy rầy người ta mộng đẹp. Đừng nhiều lời, mặc quần áo vào, cùng ta vào núi. Hồ Tử mơ mà mở mắt ra, liếc nhìn ra ngoài, phát hiện trời còn tờ mờ sáng. Sớm thế á, anh ăn sáng chưa? Tô Vũ lắc đầu, lúc này mới giải thích nguyên do. Về chuyện nhà Tô Vũ, Hồ Tử vẫn rất quan tâm. Rốt cuộc mấy hôm không vào núi, hắn đều phải tự mình vào vùng ven núi đi săn, đặc biệt nhớ những ngày được Tô Vũ cùng đi. Hắc hắc, hóa ra anh trốn mẹ à, được thôi, cười cái rắm, mau mặc quần áo vào. Hồ Tử vội vàng xin tha, bò xuống giường mặc quần áo, vác súng, túi sách, dây thừng, cung tên, cùng Tô Vũ mò mẫm vào núi. Đã tháng năm rồi mà sao sáng sớm vào núi vẫn thấy lạnh thế? Ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Đừng nhiều lời, kiếm chút món hoang dã, tìm đồ ăn ngon, ta còn chưa ăn sáng đâu. Hắc Tử lén lút đi theo, ba con Hải Đông Thanh cũng đi theo. Không phải Tô Vũ mang chúng nó theo, mà là bọn nó thấy Tô Vũ vác súng vào núi, chủ động đi theo. Tô Vũ cũng không xua đuổi. Dựa, anh còn không biết xấu hổ nói, tôi cũng chưa ăn gì đâu. Anh gấp gáp như sau lưng có kẻ thù giết cha đuổi giết ấy. Lệ, một tiếng chim ưng lành lót vang lên, ba con Hải Đông Thanh xà xuống. Hải Đông Thanh nhà Tô Vũ không giống Hắc Tử, cần định kỳ nuôi nấng. Hải Đông Thanh nhà hắn giống như bán hoang dã hơn, ngày thường đói bụng, chúng sẽ tự bay vào núi kiếm ăn, căn bản không cần quản nhiều, ăn no lại bay về. Hải Đông Thanh phát hiện con mồi, nhưng chúng xà xuống luôn, phòng chừng là đồ ăn của chúng, chứ không phải con mồi của chúng ta. Dù sao thì cũng qua xem sao đã. Là thỏ hoang kìa, chật chật, ngươi ưng thật lợi hại, con thỏ này ít nhất cũng 4 cân, mà ngươi lại có thể túm nó bay lên trời cao rồi ném cho đối phương chết, nhiều so, ghê thật. Giờ thì con thỏ hoang đã nằm im bất động, ba con Hải Đông Thanh đang giẫm lên nó, cắn xé túi bụi. Tô Vũ liếc nhìn, cũng không có ý định quấy rầy. Hắc Tử sấn tới gần, liền bị Hải Đông Thanh xòe cánh ra, một chân quắp tới, mấy sợi lông chó bị vặt rơi là tả. Âu âu, âu âu, âu âu. Phụt, thấy Hắc Tử bị bắt nạt, Hổ Tử cười ha ha như tiếng ngỗng kêu. Tô Vũ phất phất tay, gọi Hắc Tử lại, rồi ngồi xổm xuống xoa xoa chỗ bị thương của nó, máu đã rớm ra, có thể thấy móng vuốt Hải Đông Thanh sắc bén đến nhường nào. Ngoan ngoan, có sao đâu, ngươi đi cướp chiến lợi phẩm của người ta không liều mạng với ngươi mới lạ. Tô Vũ vỗ vỗ lưng nó, ý bảo tự mình đi tìm mồi, muốn no bụng thì phải tự lực cánh sinh thôi. Có điều Hắc Tử rõ ràng không phục, nó nghĩ bụng dựa vào cái gì Hải Đông Thanh tìm được thì được ăn, còn nó tìm được lại không được đụng vào. Nhưng Tô Vũ chẳng hiểu ánh mắt nó, bảo nó đi đánh hơi tìm kiếm, Hắc Tử ngoan ngoãn đi khắp nơi đánh hơi. Còn Tô Vũ và Hồ Tử thì lại ăn không mồi rồi, mặc kệ hôm nay săn được bao nhiêu con mồi, hai người đều tính đã khuya mới về nhà, nên cũng không vội. Hai người thong thả đi theo bước chân Hắc Tử, đột nhiên Hắc Tử lao vút đi. Tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, khiến cả hai giật mình. Nhưng Tô Vũ mở sáu thức ra liền biết vì sao Hắc Tử lại hành động như vậy. Đi, gặp được con mồi rồi. Tô Vũ dẫn đầu chạy theo, tốc độ bám sát Hắc Tử phía sau. Đến một nơi cỏ dại mọc lan tràn, Hắc Tử cắm đầu vào đó. Ba con gà rừng giật mình bay ra. Vèo, vèo, vèo. Ngay khi nhìn thấy gà rừng, ba mũi tên lông vũ xe gió lao đi, trong nháy mắt ghim ba con gà rừng xuống đất. Dựa vào, ngươi lại gần thế làm gì? Lỡ ta trượt tay, vừa rồi ngươi toi mạng rồi. Tô Vũ bước tới, cho con cầu một cái tát. Hắc Tử cắn chặt một con gà rừng, trên mình gà còn cắm một mũi tên, nhưng nó không quan tâm, cắn mãi không chịu buông. Được được, không tranh với ngươi, buông ra, ta rút mũi tên xuống cho. Nghe vậy, Hắc Tử mới không tình nguyện buông ra, nhưng mắt vẫn dán chặt vào con gà rừng, không rời một ly. Tô Vũ cạn lời, nghĩ bụng ta thèm cướp chiến lợi phẩm của ngươi chắc. Nhấc chân đá con cầu ra một bên, rút mũi tên xuống, rồi ném lại gà rừng cho nó. Lúc này Hổ Tử thở hồng hộc chạy tới. Hai tay chống gối thở dốc, hồi lâu mới nói, chạy nhanh thế, hóa ra chỉ bắt được mấy con gà rừng. Ta còn tưởng có con thú lớn nào chứ. Thôi đi, đừng lắm lời, lấy dao trẻ củi đi kiếm ít củi khô, chúng ta lấp đầy bụng rồi tính, tranh thủ lúc trời chưa sáng hẳn, ăn bữa sáng luôn cho tiện. Hổ Tử gật đầu, cầm dao trẻ củi đi vào rừng, còn Tô Vũ tìm một chỗ để nhóm lửa, kiếm ít cỏ khô mồi lửa, rồi bỏ thêm ít củi khô, tĩnh chờ Hổ Tử tới. Tô Vũ vừa nhặt lông gà rừng, vừa đợi Hổ Tử, đầu tiên là nhặt lông, sau đó mổ bụng. Vũ ca, ta về rồi, làm sao giờ? Tô Vũ liếc nhìn đống củi ôm của hắn, rồi nói, kiếm ít bùn, làm gà ăn mày đi, nhanh lên. Thế là Hổ Tử đi kiếm lá cây vả, chính là cái loại lá to bản dùng để gói toàn bộ gà rừng, bên ngoài bọc kín bằng bùn, rồi ném thẳng vào lửa mà nướng. Ngươi mang gia vị chứ, nhớ rắc ít muối, không thì nhạt nhẽo lắm. Hai người bẩn túi bụi, cuối cùng sau một canh giờ, mỹ mãn được sơi món gà ăn mày. Tê, cay quá, ngươi rắc bột ớt hơi nhiều đấy, lần sau nhớ rắc ít thôi. Tô Vũ vừa nói, vừa dùng lá cây gói gà rừng lại, ăn uống thỏa thích. Đúng rồi, mấy ngày không gặp, chuyện đối tượng của ngươi, thành chưa? Ai mà chẳng có máu bát quái, chỉ là có người tò mò nhiều, có người tò mò ít thôi. Mà rảnh rỗi không có việc gì, buôn dưa lê cũng chẳng sao. Coi như thành rồi, hôm trước ta với cha vào chợ đen một chuyến, mua được phiếu mua xe đạp, rồi mua luôn xe đạp, nói rồi, khi cưới thì xe đạp sẽ là một trong các lễ hỏi. Nghe vậy Tô Vũ thầm bĩu môi, nhưng không nói gì thêm. Ừm, tốt đấy, ngươi thích là được, mà khi nào cưới? Thường thì đã nói đến lễ hỏi, thì ngày cưới cũng phải được nhắc đến chứ. Đầu tháng sau, qua vụ gặt. Tháng 6, thế thì cũng sắp xong xuôi rồi. Thường thì vụ gặt cũng chỉ 10 ngày là xong, tháng 6 thì cũng hòm hòm rồi. Được, đến lúc đó ta qua đó giúp ngươi, đại ca ta chắc không có thời gian đâu, dạo này mới đi làm, không tiện xin nghỉ. Hổ Tử giơ tay đấm vào cánh tay hắn một cái, rồi nói, ngươi qua là được rồi, Tô Thắng ca còn phải đi làm, ta không so đo đâu. Hai người nhìn nhau cười, ăn no nê, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trước tiên dập tắt đống lửa, vùi đất lại, rồi mới vác súng trường lên, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm con mồi. ai, mùa sinh sôi nảy nở của động vật, hay là chúng nó đều vào sâu trong núi rồi. Ngoài gà rừng, thỏ hoang ra, chúng ta chả gặp được gì cả. Có thể lắm, mà mùa sinh sôi nảy nở là ngày hội của riêng chúng nó, đương nhiên không muốn bị ai quấy rầy, vào núi sâu cũng không phải không có khả năng. Vậy chúng ta, không đi, muốn đi thì ngươi đi, mùa sinh sôi nảy nở, mọi động vật đều ở trong kỳ bạo động đấy, ngươi tin không, giờ thỏ còn dám cắn người. Hồ Tử cạn lời, hắn đương nhiên tin, nhưng bọn họ có súng mà, sợ gì. Tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Hồ Tử, Tô Vũ lúc này mới nói, mùa sinh sôi nảy nở, còn gọi là mùa tẩy bài, biết nghĩa là gì không? Hồ Tử không hiểu, Tô Vũ giải thích, vì cần sinh sôi nảy nở, nên các loài vật sẽ tụ tập với số lượng lớn, trong đó bầy sói cũng vậy, nhưng bầy sói chỉ có sói đầu đàn có quyền giao phối, căn bản không cần đi sang địa bàn khác. Chúng nó tụ tập, chỉ vì đuổi theo con mồi ăn cỏ, và cũng chính vì thế, chúng nó sẽ gặp phải bầy sói khác, chật chật, người nghĩ xem, đều đang trong mùa sinh sôi, còn gặp bầy sói khác. Ta hiểu rồi. Ý ngươi là bầy sói lớn có khả năng thôn tính các bộ lạc sói nhỏ, mục đích là chiếm lấy sói cái của chúng. Tô Vũ gật đầu, vì săn mồi, nên không thể không tụ lại với nhau, mà vì tụ tập nên không thể không phát sinh tranh chấp, hay nói là bạo động. Rốt cuộc trong mắt sói, chỉ có sói đầu đàn mới có quyền giao phối, người muốn chạm vào sói cái của bộ lạc khác, đương nhiên phải đánh bại sói đầu đàn của người ta trước đã, cho nên thôn tính là chuyện đương nhiên. Mà loại đại loạn chiến này, cũng sẽ ảnh hưởng đến các loài động vật khác, do đó một cuộc bạo động là không thể tránh khỏi. Đặc biệt là chiến tranh giữa các con đực, nhất định sẽ bùng nổ. Nói là mùa sinh sôi, kỳ thật chính là mùa bạo động, tất cả giống đực đều sẽ trở nên hung hăng, không an ổn. Trong tình huống này, một khi bị bầy sói lớn theo dõi, hắn và Hồ Tử không chết cũng sẽ thê thảm, nghĩ đến cảnh mấy trăm con sói vây truy chặn đường, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Đây cũng là lý do vì sao một số thợ săn không vào núi lớn vào mùa xuân sinh sôi nảy nở, bởi vì không thể trêu vào, mùa này, con thỏ đực cũng dám cắn người. Từ sáng sớm đến tận xế chiều, hai người vẫn cứ lượn lờ trong núi. Dù không tiến sâu vào chốn tâm sơn cùng cốc, nhưng cứ quanh quẩn ở bìa rừng cũng đủ để họ chạm mặt những nơi tụ tập của các loài thú hoang. Đây là đợt thứ mấy rồi? Tô Vũ đứng trên một thân cây, ra sức kéo sợi dây thừng, buộc chặt con mồi lên cành, sau đó dùng cành lá che đậy. Đã là nhóm thứ ba rồi, thêm một mẻ nữa là chúng ta khỏi cần săn nữa, bằng không cũng chẳng mang về xuề. Đúng vậy, cứ săn đủ 200 cân, hai người lại treo lên cây một lần, chia thành ba hướng khác nhau, gửi ba lượt. Tính ra đã phân phát đi không dưới 600 cân chiến lợi phẩm. Chỗ này tuy chỉ là vùng ven, vẫn có thú dữ lui tới, hơn nữa một khi gặp thì y như rằng gặp phải cả bầy. Tiêu diệt thì sướng tay thật đấy, nhưng cũng nguy hiểm khôn lường. Nghĩ đến đây, Hồ Tử liếc nhìn Hắc Tử đang nằm cách đó không xa. Vừa nãy chính vì trêu chọc một con lợn rừng mà suýt nữa Hắc Tử bỏ mạng. Cả đàn lợn kéo đến, nếu không phải hắn và Tô Vũ leo cây nhanh chân, có khi đã toi đời. Hắc Tử suýt chút nữa không thoát, vẫn là nhờ Tô Vũ dùng súng giúp giải vây, bắn chết vài con lợn rừng con thì mới thoát nạn. Bằng không giờ này chắc đã lạnh ngắt. Vừa rồi đúng là tình huống ngàn năm có một, mấy trăm con lợn rừng ô ô ào ào xông tới, ta cứ tưởng cái cây bị chúng nó húc đổ đến nơi. Sợ đến mức ta run như cây sấy, chẳng dám nhúc nhích. Cái cây mà Hồ Tử trèo lên chỉ to bằng miệng chén, một khi bị lợn rừng phát hiện, đúng là có khả năng bị húc đổ thật. Quả là nguy hiểm. Thôi đi, đừng tự dọa mình nữa, cây to không trèo, ai bảo ngươi leo cây bé tí làm gì. Tô Vũ phẩy tay, gọi Hắc Tử lại, sờ soạng khắp mình nó xem có bị thương không. Cái gã này bị lợn húc cho một cú, vừa nãy còn kêu oai oái. Nếu không có Tô Vũ ứng cứu, giờ này chắc đã đi chầu Diêm Vương. Giờ thì biết sợ rồi hả? Đã bảo rồi, mùa xuân đến, thời kỳ sinh sôi nảy nở chính là thời kỳ động vật bạo động. Ngươi nhìn xem cái đường mà đàn lợn rừng kia chạy qua đi, dọc đường bị phá hoại nghiêm trọng đến mức nào. Mấy cây cối nhỏ đều bị bẻ gãy hết cả. Nếu như bốn phía đều là hoang dã, ngươi và ta đến một thân cây cũng không tìm được thì chỉ có nước chờ chết. Đừng nói một khẩu súng trường chỉ có 5 viên đạn, cho dù 10 viên cũng không đủ cho chúng nó quần nhau. Hồ Tử dựa vào thân cây ngồi xuống, sờ soạng mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới nói, ta chẳng phải đang nghĩ đến việc kiếm thêm chút đỉnh sao. Ai ngờ lại xui xẻo thế này, gặp phải cả một đoàn, xe tăng, di chuyển. Thôi được rồi, đừng làm nhảm nữa, nghỉ ngơi một lát, rồi lượn quanh đây một vòng, tranh thủ lúc trời còn sớm thì chúng ta về. Hai người nghỉ ngơi một hồi, rồi lại cẩn thận bắt đầu lượn quanh tìm kiếm con mồi. Vừa rồi bị lợn rừng đuổi, thật đúng là kích thích. Cây cao mấy mét, ta vèo một cái đã trèo lên tới ngọn, chẳng hề chậm trễ. Trước kia ta có làm thế nào cũng không lên được cao như vậy. Quả nhiên, tiềm năng của con người là bị ép ra. Hồ Tử lại nhảy không ngớt, Tô Vũ cũng chẳng để ý, chỉ lo hít hà khí vị trong không khí. Vừa nãy chính vì có Hắc Tử cảnh giới nên hắn mới không mở ra lục thức, bởi vì mở ra thì cũng chẳng khác gì đứng ở cửa nhà xí, đều là thứ mùi khó ngửi, với hắn mà nói thì đó là một loại tra tấn. Tô Vũ có thể khóa chặt một loại khí vị, làm suy yếu những khí vị khác, nhưng trong tình huống lục thức không được khai mở đầy đủ thì việc này chẳng có ý nghĩa gì. Cho dù một con sói đến sau lưng, Tô Vũ cũng sẽ không phát hiện ra. Chỉ khi lục thức toàn bộ khai hỏa, tiếp thu toàn bộ khí vị trong không khí, hắn mới có thể từ trong mớ hỗn độn đó phân biệt ra đâu là khí vị của kẻ săn mồi, đâu là nguy hiểm đang đến gần. Nhưng Tiểu Lục thức toàn bộ khai hỏa này thì cũng chẳng khác gì hình phạt, ai rảnh hơi mà đi ngửi mùi hôi thối trong không khí. Chẳng phải chỉ có kẻ dở hơi mới làm thế sao? Cho nên Tô Vũ chỉ có thể định kỳ mở ra, ngửi một chút, tránh cho gặp lại tình huống đàn lợn rừng như lần trước. Nếu thật sự có lần thứ hai, ai dám đảm bảo vận may của mình vẫn tốt như vậy? Hắn thì còn đỡ, dù sao sức mạnh vô cùng, cùng lắm thì bùng nổ một chút để bảo mệnh. Tin rằng dù là tốc độ hay lực lượng đều đủ để bảo toàn tính mạng. Nhưng Hồ Tử thì chưa chắc. Mà trong tình huống vừa rồi, dù hắn có bùng nổ tiềm năng cũng chẳng rảnh lo cho Hồ Tử. Rốt cuộc một khẩu súng trường làm sao mà đuổi được cả đàn lợn. Tiếng súng còn chưa to bằng tiếng chúng nó chạy rầm rầm, hù dọa cũng chưa chắc đã làm được. Việc Hắc Tử giữ được tính mạng chỉ là do may mắn mà thôi, nếu không thì sớm đã lạnh ngắt. Xem kìa, Vũ Ca bên kia có động tĩnh. Hồ Tử luôn chú ý nhất cử nhất động của Hắc Tử. Vừa rồi chính là phát hiện Hắc Tử đột nhiên giật giật lỗ tai, hướng về một phương nhìn quanh, lúc này mới liếc mắt nhìn theo và lập tức phát hiện ra điều bất thường. Tô Vũ không thể lúc nào cũng mở ra lục thức, đều là đi một đoạn lại mở ra như radar quét một lượt, tránh bị thú dữ nào đó theo dõi. Cho nên việc để sót cái gì đó là bình thường, chẳng phải còn có Hắc Tử sao, tuy rằng đôi khi nó thực không đáng tin cậy, nhưng giờ này Hắc Tử đang bị kinh hãi, đã sớm trở nên cảnh giác hơn nhiều. Vì thế Tô Vũ cũng không cần mẫn mở lục thức như vậy. Nghe Hồ Tử gọi mình, Tô Vũ xoay người nhìn lại, lập tức khom người xuống. Ngoan ngoãn, là bầy sói ư? Tô Vũ ra hiệu một tiếng, bế Hắc Tử lên rồi nhanh chóng trèo lên cây. Cũng đồng thời cho Hồ Tử một ánh mắt, Hồ Tử gật đầu, lặng lẽ tìm một cây có tán lá xum xuê mà trèo lên. Tô Vũ đặt Hắc Tử lên chạc cây, bảo nó bám chắc vào. Cái cây mà Tô Vũ trèo lên tương đối to, nên cũng đủ cho Hắc Tử bám vào. Chỉ là nó chưa bao giờ trèo cây nên có chút run rẩy. Nhưng không còn cách nào khác, đằng xa đang tiến đến một đám bầy sói, ước chừng cả trăm con. Đây đích thị là một trong những bầy sói có quy mô lớn. Nếu Hắc Tử ở dưới đất thì chắc chắn thập tử vô sinh. Tuy rằng Hắc Tử là chó săn sói, xem như họ hàng gần của sói, nhưng cho dù là sói thuần chủng, chỉ cần không thuộc về quần thể của chúng thì cũng sẽ bị đuổi đi. Nếu không nghe cảnh cáo, bị cắn chết cũng là chuyện thường xuyên xảy ra, huống chi Hắc Tử lại là loại họ hàng gần này. Huyết thống không thuần khiết, trong mắt chúng có lẽ vẫn là một sự sỉ nhục, là thứ cần phải bị cắn chết, giống như việc một khi bầy sói xuất hiện một con sói trắng thì nó sẽ bị coi là dị loại vậy. Chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ bắn cung tên trước, lát nữa cùng nhau nổ súng. Nhỏ giọng nói với Hồ Tử một tiếng, sau đó Tô Vũ gỡ cung tên xuống, bắt đầu kéo cung lắp tên. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Ở khoảng cách 80 mét, cả trăm con sói trong mắt Tô Vũ chẳng khác gì bia ngắm sống. Dù sao hắn có thể nhìn rất xa, đồng thời cung tên của hắn cũng có thể bắn rất xa. Nổ súng. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng. Vừa khi Tô Vũ dứt lời, hô nổ súng, hai người đồng thời khai hỏa. Tốc độ của Tô Vũ rất nhanh. Tính cả những mũi tên vừa bắn, tổng cộng 30 mũi tên và viên đạn đều trúng mục tiêu. Một cuộc săn giết trên diện rộng như vậy, dù có cả trăm con sói, cũng phải phát hiện ra điều khác thường. Chỉ là Tô Vũ không cho chúng thời gian phản ứng. Hai người thay nhau nạp đạn và nổ súng. Sau hai đợt tấn công, mỗi người hạ gục không sai biệt lắm 10 con sói. Tô Vũ dùng cung tên hạ 30 con, súng trường hạ 10 con, không phát nào trượt. Lúc này bầy sói đã bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi. Vừa nãy là do tốc độ của Tô Vũ quá nhanh, hơn nữa cung tên lại không gây ra tiếng động. Dù bầy sói bị bắn kêu thảm thiết cũng không đủ để làm kinh sợ mấy trăm con sói. Nhưng tiếng súng vừa vang lên thì lại khác, toàn bộ bầy sói đều bắt đầu bỏ chạy, vì vậy chỉ sau hai đợt tấn công, bầy sói đã chạy trốn không còn bóng dáng. Đi thôi, qua đó thu dọn một chút. Vô ca, tổng cộng 50 con sói, trong đó 30 con là do huynh dùng cung tên hạ sát, 20 con còn lại chết vì súng, ta với huynh mỗi người một đợt xạ kích, mỗi người 10 con. Việc này ít nhiều có sự phối hợp của Hồ Tử, nếu hắn nổ súng trước, Tô Vũ quyết không có cơ hội bắn hết 30 mũi tên. Dù cho tiện pháp của Tô Vũ xuất thần nhập hóa, ra tay nhanh như gió, nhưng cũng đủ để Hồ Tử bắn trượt đạn, một khi Hồ Tử nổ súng, Tô Vũ quyết không có cơ hội săn giết được nhiều con mồi như vậy. Nhưng Hồ Tử không nổ súng, đồng nghĩa với việc hắn có khả năng bỏ lỡ cơ hội tốt cùng bầy sói này, tuy rằng Tô Vũ ra tay nhanh như gió, tuy rằng tiện pháp vô thanh vô tức, nhưng trong bầy sói, mũi tên chung quy có khả năng bị phát hiện, dẫn đến nguy cơ bầy sói tứ tán bỏ chạy. Nhiều sói như vậy, làm sao mang về đây? Một con sói tính ra cũng phải 30 cân, 50 con sói, vị chi 1.500 cân. Hơn nữa số con mồi bọn họ săn được trước đó là 600 cân, tính ra là hơn 2.000 cân. Nói nặng ư, thật ra cũng chưa chắc là nhiều, hưu nay bọn họ còn từng lôi về rồi, nhưng không chịu nổi số lượng lớn, số lượng nhiều đồng nghĩa với việc khó mà mang đi. Kéo về thôi, hết cách rồi, nhiều con mồi thế này, căn bản không có cách nào khác. Tô Vũ và Hồ Tử chất đống thi thể bầy sói dưới gốc cây đại thụ, để Hắc Tử trông chừng. Hai người họ tiến vào rừng cây, bắt đầu đốn gỗ, chế tạo cáng. Tô Vũ tính toán kéo con mồi về, vậy cần phải nhờ đến đạo cụ. Chờ hai người làm xong, sau đó đem toàn bộ con mồi chất đống lên, dùng dây thừng buộc chặt, sau đó hai người một trái một phải đặt lên vai, bắt đầu dùng sức kéo về hướng Tam Thủy Loan. Đi một đoạn đường lại nghỉ ngơi một chút, đi một đoạn đường lại nghỉ ngơi một chút. cứ lặp lại như vậy, cuối cùng cũng đi được một nửa quãng đường. Hồ Tử, ngươi về mượn xe lừa, giờ mới có 2 giờ rưỡi chiều, vẫn còn kịp, chúng ta vào thành bán con mồi. Ờ, ta đi, ngươi một mình có được không? Bất quá nghĩ lại, hình như dọc đường đi đều là Tô Vũ ra sức, hắn tuy rằng rất nỗ lực, nhưng trong lòng hiểu rõ, 2000 cân con mồi, chút sức lực của hắn căn bản không có tác dụng lớn. Được thôi, vậy ta về lấy xe lừa, ngươi chờ ta. Hồ Tử vác súng trường lên vai, bắt đầu quay về. Tô Vũ ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc. Hệ thống, mở giao diện. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi, 19. Thể chất, 30. Lực lượng, 50. Tốc độ, 28. Sức chịu đựng, 36. Dự trữ, không gian 9 mét khối. Kỹ năng đặc biệt, đã gặp là không quên, lực rút núi sông. Kỹ năng, bắt cá IV3 cộng, tài bắn cung phá cực IV1, điều tra phá cực IV1, thuần thú IV7 cộng, võ thuật phá cực IV1, bảo đinh giải nhiêu IV7 cộng, leo núi IV7 cộng, thương pháp IV9, nghề mộc IV5 cộng, chơi parkour IV8 cộng. Điểm kỹ năng, 157. Ngoại trừ kỹ năng phá cực, đều có thể thăng cấp, có tổng cộng 157 tích phân, cũng đủ để thăng cấp một kỹ năng đến phá cực kỳ. Nhưng kỹ năng quan trọng cơ bản đã phá cực kỳ, còn những kỹ năng khác hắn tạm thời không dùng đến, chẳng lẽ vì mở rộng sức chứa không gian hệ thống mà tùy tiện chọn một kỹ năng để phá cực. Thế là, hắn quyết định phân bổ đều một chút. Bắt cá mới IV3 nhìn kỳ cục, thăng cấp lên IV6. Chơi parkour thăng cấp lên IV9. Nghề mộc thăng cấp lên IV7. Bảo đinh giải nhiêu IV8. Giao diện như sau. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi, 19. Thể chất, 30. Lực lượng, 50. Tốc độ, 28. Sức chịu đựng, 36. Dự trữ, không gian 9 mét khối. Kỹ năng đặc biệt, đã gặp là không quên, lực rút núi sông. Kỹ năng, bắt cá IV6, tài bắn cung phá cực IV1, điều tra phá cực IV1, thuần thú IV7, võ thuật phá cực IV1, bảo đinh giải nhiêu IV8, leo núi IV7, thương pháp IV9, nghề mộc IV7, chơi parkour IV9. Điểm kỹ năng, 0. Một lượng lớn tri thức rót vào đầu, liên quan đến câu cá, bắt cá, liên quan đến thợ mộc, liên quan đến chơi parkour, còn có liên quan đến bảo đinh giải nhiêu, toàn bộ chen chúc vào đầu, khiến hắn có chút đại não trì trệ, còn hơi đau đầu muốn nứt ra. Cũng may cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền trở lại bình tĩnh, cảm giác đó cũng biến mất không thấy. Hô, cũng may chỉ thăng mấy cấp, nếu đồng thời phá cực, phòng trường sẽ bị căng nát mất, xem ra lần sau thăng cấp phải chú ý, không thể cùng nhau thăng cấp, phải tuần tự tiệm tiến, từng cái thăng cấp. Tô Vũ vung tay lên, tính cả cắm và con mồi, Tô Vũ thu tất cả vào trong không gian. Sau đó hướng Tam Thủy Loan chạy như điên, không có con mồi, hắn bước đi như gió, chẳng mấy chốc đã đến chân núi, Tô Vũ thả con mồi ra, lẳng lặng chờ. Giờ này Hồ Tử phòng trường vừa đến thôn, muốn xuất phát phòng trường còn phải đợi một lát. Tô Vũ cũng không vội, để Hắc Tử tự về, hắn ngồi trên một tảng đá lớn ở chân núi, một mình châm thuốc. Chẳng bao lâu sau, Hồ Tử tới, bên cạnh còn có em trai hắn đi cùng. Vũ ca, ta cứ tưởng huynh còn chưa ra tới đâu, ta còn cố ý bảo thằng em đi cùng, sợ huynh không đến kịp, ta vào giúp huynh, để nó coi xe lừa. Bây giờ thì tốt rồi, không cần phiền phức vậy. Tô Vũ cười hắc hắc, tiếp đón hai anh em dọn đồ, sau đó ba người hợp sức chất toàn bộ con mồi lên xe lừa. Tổng cộng 2100 cân, xe lừa loại đường chân núi gập ghềnh này căn bản kéo không nổi, cũng may Tô Vũ có sức lực, giúp xe lừa đẩy ra ngoài, đến khi lên đường chính mới không cần hắn ra sức nữa. Được rồi, Tiểu Bôn, ngươi về đi, nói với người nhà một tiếng, nói là về trễ chút, cơm tối không cần chờ chúng ta. Tô Tiểu Bôn đáp một tiếng rồi rời đi. Còn Tô Vũ và Hồ Tử, lái xe đi huyện thành. Bởi vì lần này con mồi không phải là tài nguyên khan hiếm gì, nên đến xưởng sắt thép là lựa chọn tốt nhất, huống chi có đi có lại, lâu như vậy rồi chưa mang con mồi đến cho Trịnh Việt Quốc, hẳn là hắn đang sốt ruột chờ. Còn tiếp, người ta giúp mình, Tô Vũ cũng không thể không có chút hồi báo nào. Kéo cả một xe thịt, đi xưởng sắt thép. Khoảng cách từ huyện cũng không xa, Hoàng Sơn và Hoàng Hải đều đi bộ đi làm mỗi ngày, tuy rằng có chút mệt, nhưng còn chưa đến nỗi mệt đến mức không nhấc nổi. Đến rồi, người ở đây chờ ta đi nói với bảo vệ một tiếng. Dặn dò Hồ Tử một câu, nơi này là xưởng mới, nên bảo vệ Tô Vũ không quen ai, lần trước đến thì có vào xưởng, nhưng hắn nhớ người ta chưa chắc nhớ hắn. Đồng chí, anh tìm ai? Đúng như dự đoán, vẫn bị chặn lại, Tô Vũ đành phải nói là tìm Trịnh Việt Quốc, nhờ anh ta thông báo một tiếng. Xưởng mới, ngoài mấy người anh em trong nhà, hắn cũng chỉ quen mỗi Trịnh Việt Quốc, Ngụy Hoài Đức cũng không có điều đến xưởng mới, người ta vẫn là đầu bếp trường xưởng, ở xưởng mới, hắn không quen ai hết. Không có Trịnh Việt Quốc, người ta ở nhà bếp chưa chắc chịu nhận hàng của hắn, rốt cuộc ngon hay không, có được ăn thịt hay không, liên quan gì đến họ. Người làm bếp muốn ăn thịt, chẳng phải có thể bớt xén sao. Dù sao cũng chẳng ai biết. Cho nên người ở phòng bếp thật ra cũng không thiếu một miếng thịt ăn, chỉ có công nhân là thiếu, nhưng họ thiếu thì liên quan gì đến người làm bếp. Không quen biết thì người ta căn bản không thèm để ý. Trịnh Việt Quốc, phân xưởng nào? Đến rồi, Đúng là người mới, ai cũng không quen, bất qua Tô Vũ cũng hiểu, dù sao cũng là xưởng mới, ai cũng không quen là chuyện bình thường, chỉ cần quen lãnh đạo bộ phận nào đó là đủ dùng. Không phải phân xưởng, là Trịnh Việt Quốc ở phòng mua sắm, tôi đến đây đưa đồ ăn hoang dã cho mọi người, lần trước mọi người uống canh dê, chính là tôi mang sơn dươm hoang dã đến. Nếu nói tên ai ai ai, có lẽ họ không quen, nhưng bữa thịt đã ăn không lâu trước đó, họ vẫn còn nhớ rõ như in. À, thịt dê lần trước là anh đưa à? Được, chờ một chút, tôi gọi điện thoại. Chẳng bao lâu sau, nhân viên bảo vệ khoa buông điện thoại, quay sang nói với Tô Vũ, xin lỗi đồng chí, Trịnh Việt Quốc bên phòng mua sắm vì vấn đề tác phong nên đã bị điều tra. E rằng trong thời gian này không thể ra ngoài được. Cái gì, vấn đề tác phong, bị tạm giam điều tra, vậy người kia đang ở bảo vệ khoa các ngươi hay là ở đồn công an? Bảo vệ khoa nhà máy xí nghiệp có tính chất tương tự đồn công an, đều có quyền phá án. Nếu công nhân phạm sai lầm, trong tình huống bình thường, chỉ cần không phải trọng án, bảo vệ khoa có thể tự xử lý. Họ cũng có súng, thậm chí cả pháo cối, dạ chiến pháo, không phải chuyện đùa mà là sự thật. Ở một số thôn, vì tranh giành nước tưới ruộng còn dùng đến pháo cối, chết một vài người cũng chẳng hề gì. Nếu bảo vệ khoa mà đánh không lại một thôn thì mới đáng chê cười. Cho nên thời đại này vừa loạn, vừa thuần phác, bảo vệ khoa không thể xem thường, họ có súng có pháo, chẳng kém gì công an. Hiện tại vẫn đang ở phòng tạm giam của nhà máy, tức là trong tay bảo vệ khoa chúng tôi. Nhưng đồng chí cứ yên tâm, tôi đã hỏi rồi, món rau dại của anh vẫn có thể mang đến, lát nữa người của mua sắm khoa sẽ qua tiếp nhận. Nghe vậy, Tô Vũ sững sờ, nhưng không vội đáp, mà hỏi tôi có thể đến thăm Trịnh Việt Quốc một chút được không? Việc này, thành viên bảo vệ khoa ngớ ra, Tô Vũ nhét ngay hộp thuốc lá vào tay anh ta, rồi nói, đồng chí, tôi quen Trịnh Việt Quốc, coi như bạn bè. Anh ấy đâu phải ăn cắp bí mật quốc gia, chỉ là vấn đề tác phong thôi, cũng không có gì bí mật đáng nói, cho tôi gặp mặt đi. Là bạn bè thì tôi mới nói, chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn ai muốn giúp đỡ nữa. Tôi mang rau dại đến đây cũng là nhờ phúc của người ta, lẽ nào tôi lại vô ơn bạc nghĩa, dùng người khi cần, vứt bỏ khi xong việc sao? Thành viên bảo vệ khoa là một thanh niên, cầm điếu thuốc có đầu lọc, liếc nhìn Tô Vũ. Được thôi, tôi hỏi đội trưởng xem sao, nếu anh ấy đồng ý, tôi sẽ dẫn anh đi gặp, nếu không thì tôi cũng hết cách. Tô Vũ biết đối phương không tự quyết định được, liền gật đầu liên tục. Không lâu sau, người của bảo vệ khoa và mua sắm khoa cùng đến. Tôi đã hỏi rồi, có thể cho anh gặp, nhưng thời gian rất gấp, lại cần có người đi cùng, có vấn đề gì không? Tô Vũ gật đầu, tỏ vẻ không vấn đề. Từ từ, cậu là đến bán rau dại à? Tôi là phó khoa trưởng mua sắm khoa, tên Vệ Quốc Khánh. Vừa nãy các cậu nói chuyện gì thế? Muốn đi gặp ai? Vừa định đi thì bị người của mua sắm khoa chặn lại. Xin lỗi, tôi muốn đến bảo vệ khoa một chuyến, thăm một người bạn, còn chuyện rau dại, để lát nữa nói sau. Hắn không để ý đến phó khoa trưởng mua sắm khoa, trực tiếp cùng người của bảo vệ khoa rời đi. Bị bẽ mặt, sắc mặt phó khoa trưởng rất khó coi, hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn xe lừa, thấy thịt chất thành đống, lại có chút không cam tâm. Phát hiện bên cạnh xe lừa còn có người, hắn lập tức đổi sắc mặt, chủ động tiến lên. Đứng cạnh xe lừa không ai khác, chính là Hồ Tử. Còn bên kia, bảo vệ khoa dẫn Tô Vũ đến phòng tạm giam của bảo vệ khoa. Vào đi, anh chỉ có 5 phút thôi, đi nhanh về nhanh. Vâng, cảm ơn, anh em hút thuốc nhé. Tô Vũ nhét hộp thuốc lá cho người vừa nói, người nọ giả vờ khách sáo một chút rồi nhận lấy. Tô Vũ còn chưa bước vào, Trịnh Việt Quốc đã nhận được thông báo, biết có người đến thăm. Tô Vũ vừa bước vào, hắn đã thấy. Trịnh ca, chuyện gì thế này? Trịnh Việt Quốc như biến thành người khác, râu ria xồm xoàm, vẻ mặt chán chường. Ai, bị người ta gài bẫy rồi. Nói rõ xem nào. Tô Vũ rút thuốc mời hắn, rồi châm cho cả người của bảo vệ khoa một điếu, bản thân cũng tự châm một điếu. Uống nhiều quá, tỉnh dậy thì thấy bên cạnh có một người phụ nữ, quần áo xộc xệch, lại bị người ta xông vào bắt gian tại trận. Tôi còn chưa kịp mặc quần áo đã bị tóm đến bảo vệ khoa, chỉ muốn chết quách cho xong, đúng là xui xẻo. Thì ra là bị vu oan hãm hại trắng trợn như vậy. Mục đích là gì? Anh uống rượu với ai? Người phụ nữ kia là ai? Anh cảm thấy ai có khả năng hãm hại anh nhất? Tô Vũ hỏi liên tiếp ba câu, khiến Trịnh Việt Quốc có chút ngơ ngác. Tôi uống rượu với đồng nghiệp, người phụ nữ kia là bà chủ quán ăn ruồi. Anh muốn nói ai hãm hại tôi, nhưng tôi không nhớ đã đắc tội ai. Thật đúng là tai bay vạ gió. Anh không có chút nghi ngờ nào sao? Nghe vậy, Trịnh Việt Quốc suy nghĩ kỹ, mới không chắc chắn nói, tôi nhớ hình như phó khoa trưởng mua sắm khoa có ý lôi kéo tôi, nhưng tôi không hứng thú với chuyện đấu đá quan trường, nên không theo phe ai, chẳng lẽ chỉ vì chuyện đó mà hắn muốn dồn tôi vào chỗ chết? Còn ai nữa không? Không có ai khác. Trịnh Việt Quốc lắc đầu, tỏ vẻ không có manh mối nào khác. Đồng chí, hết giờ rồi. Phòng tạm giam rất lớn, tuy nói cần có người đi cùng, nhưng sau khi Tô Vũ châm thuốc, người nọ đã rời đi, không đứng bên nghe lén, hiện tại đã hết giờ, người ta đến thúc giục. Tô Vũ móc ra hai hộp thuốc lá và bật lửa ném cho Trịnh Việt Quốc, để hắn có việc gì thì hút thuốc giải sầu, rồi rời khỏi phòng tạm giam. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, Tô Vũ cảm thấy phó khoa trưởng mua sắm khoa Vệ Quốc Khánh kia có chút đáng ngờ. nhưng phó khoa trưởng một xí nghiệp quốc doanh, chức quan không hề nhỏ. Tô Vũ dù gan lớn cũng không dám dễ dàng ra tay với hắn, huống chi hắn và Trịnh Việt Quốc cùng lắm chỉ là quen biết sơ giao. Vì bạn bè không tiếc cả mạng sống, phẩm chất tuy tốt, nhưng đâm sau lưng bạn bè cũng không ít. Nếu hắn thành tâm giúp đỡ, e rằng Trịnh Việt Quốc cũng chưa chắc báo đáp ân tình này, nhưng nếu cứ mặc kệ, hắn lại có chút không cam tâm. Rõ ràng đối phương bị người ta hãm hại, nhưng bà chủ quán ăn ruồi kia, tại sao lại tham gia vào chuyện này? Nghĩ mãi không ra, động đến Vệ Quốc Khánh, e rằng sẽ náo loạn lớn, dù sao người ta là phó khoa trưởng xí nghiệp quốc doanh, chức quan không thấp hơn trấn trưởng là bao, nếu ra tay với hắn, công an chắc chắn sẽ truy cùng giết tận, sẽ rước lấy đại phiền toái. Tô Vũ không muốn vì một Trịnh Việt Quốc mà liều lĩnh. Nhưng một người khác thì không có may mắn như vậy. Người đó chính là bà chủ quán ăn ruồi, bất kể nàng có quan hệ gì với vị phó khoa trưởng kia, chỉ cần không phải vợ chồng, hắn đều có biện pháp khiến nàng chủ động khai ra mọi chuyện. Sau khi nghĩ kỹ mọi chuyện, Tô Vũ rời khỏi bảo vệ khoa, đi về phía cổng lớn. Còn chưa đến nơi, đã nghe thấy tiếng Hồ Tử. Tao nói, bán hay không thì bán, tao mặc kệ, đều do Vũ ca nhà tao quyết định, lát nữa anh cứ đợi hắn về rồi tìm hắn là được, anh nói với tao nhiều cũng vô dụng. Hồ Tử rõ ràng là loại người cứng đầu, Tô Vũ đi qua. À, Vũ ca nhà tao về rồi, anh tìm hắn mà nói chuyện. Hồ Tử chỉ tay về phía sau lưng hắn, Tô Vũ ung dung bước tới. Vệ Quốc Khánh, Vệ khoa trưởng, cửu ngưỡng, Tô Vũ đổi sắc mặt, cười tiến lên bắt tay hắn. À, ha ha, cậu chính là Vũ ca mà tiểu đồng chí này nhắc tới à? Hân hạnh, hai người hàn huyên một hồi lâu mới đi vào chủ đề. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.